Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, thu hoạch. Tần Phong, Bích Vân tôn giả hai người cường đại giao chiến khí tức tràn ngập toàn trường, đem tất cả mọi người cho đánh bay. Vô thượng cảnh viên mãn hoàng phủ ngự, Kiếm Trần, Bạch Thăng ba người dồn dập rút lui hơn 1000 mét khoảng cách. Vừa mới hóa giải cỗ này đáng sợ lực lượng trùng kích, ba người lẫn nhau mắt nhìn, đều có thể đủ nhìn ra trong mắt đối phương vẻ chấn động. Cường hãn, cường đại, thật không thể tin, Tần Phong một cái vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ, có thể có được đáng sợ như thế khí thế, kinh người như vậy lực lượng, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Lệnh Hồ Kiếm Tâm, Dịch Tầm Tiên, Mặc Quân Phú ba người cũng đều rút lui, hóa giải cỗ xung kích lực này, nhưng năng lượng trùng kích quá mức đáng sợ, ba người khóe miệng vẫn chảy ra một vòi máu tươi. Đây là Tần Phong thực lực chân chính. Lệnh Hồ Kiếm Tâm trong lòng rùng mình, kinh hãi phi thường, thực lực đáng sợ như thế, coi như là đại trưởng lão cũng chưa chắc so ra mà vượt. Chỉ có đạt đến đạo chi cảnh kiếm chủ, vừa mới có thể áp chế Tần Phong một đầu. Thế nhưng là, Tần Phong chẳng qua chỉ là một gã vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ thôi. Đây là hắn thực lực chân chính. Dịch Tầm Tiên ánh mắt lấp lóe không yên. Ở Nam Phượng núi bên trên biết được Tần Phong không hề sử dụng toàn lực. Thật không nghĩ đến, Tần Phong thực lực càng đạt đến đáng sợ như vậy mức độ. Siêu việt một nửa ban bố vô thượng cảnh tu sĩ, còn lại tu sĩ cũng đều từng cái đánh bay mà ra. Không ít tu sĩ trực tiếp bị trọng thương, đột xuất một ngụm máu tươi, thậm chí có đụng vào trên vách tường, trên thân xương sọ cũng vỡ vụn không biết bao nhiêu. Trong lòng ngơ ngác, tốt thực lực đáng sợ, đây là Tần Phong thực lực sao? Không khỏi quá kinh người. Các ngươi xem, trận pháp vết rách, Bích Ngọc cùng trận pháp từng cái bị xé nứt. Những này trận pháp bên trong thế nhưng là ẩn chứa đạo giai trận pháp a. Hừm, mặc dù trận pháp đi qua lâu như vậy, nhưng đạo giai trận pháp năng lượng còn có lưu lại. Lúc trước chiến đấu đều không có bị phá hư, lại bị Tần Phong cho phá hoại. Không biết kết quả làm sao? Bích Vân tôn giả cái kia một đòn tối hậu cũng là dị thường kinh người, e sợ Tần Phong không tiếp nổi. Các ngươi xem, Tần Phong thắng, Bích Vân tôn giả biến mất, hắn được đạo châu, Tần Phong tình huống tựa hồ không đúng, cũng bị thương, đúng, vừa nãy một kích kia cũng không phải là tùy tiện có thể thi triển ra. Hơn nữa, Bích Vân tôn giả một đòn tối hậu, cũng là kinh thế hãi tục cường đại. Tần Phong trọng thương, Đạo Châu, Bích Thanh Kiếm, Vạn Lý Nam Hải Đồ. Mọi người tu sĩ giao lưu trong lúc đó, ánh mắt dần dần sản sinh vẻ tham lam, cũng có được một chút điên cuồng. Đạo Châu, Bích Thanh Kiếm, Vạn Lý Nam Hải Đồ đều là cực kỳ vật chân quý. Vạn Lý Nam Hải Đồ vì là trung phẩm đạo khí, Bích Thanh Kiếm vì là hạ phẩm đạo khí. Đây chính là đạo khí. Cho dù là đỉnh phong siêu phàm thế lực cũng cực kỳ ít ỏi. Mà Đạo Châu lại càng là cùng mờ mịt đạo cung đạo công có chỗ quan hệ. Như thế nào mờ mịt đạo cung? Đây chính là có thể để cho vô thượng cảnh viên mãn tu sĩ. Nửa bước đạo cảnh tu sĩ có rất lớn xác suất đặt chân đạo chi cảnh thần kỳ chi. Cùng so với đạo khí càng thêm chân quý. Hiện tại, tất cả những thứ này cũng rơi vào đến Tần Phong trong tay. Tần Phong nằm ở trọng thương trạng thái. Lệnh Hồ Kiếm Tâm ẩn ước trong lúc đó cảm thấy được người chung quanh thái độ. Khóe miệng hiện ra lên một vệt cười lành lạnh cho. Muốn đục nước béo cò. Muốn đối phó Tần Phong. Hoàn toàn là hành vi tự tìm chết. Mặc dù bây giờ Tần Phong nằm ở trọng thương trạng thái, có thể lại có bao nhiêu người có thể vượt qua Tần Phong. Huống chi, Tần Phong cũng không phải là đơn giản một người. Lệnh Hồ Kiếm Tâm muốn tìm ban đầu ở Thiên Hoang Đảo trên tình huống. Vô Mệnh Viên, Ngũ Trảo Giao Long, đó là loại gì kinh người tồn tại? Cho dù là cùng so với Bích Vân Tôn Giả cũng chắc chắn mạnh hơn. Có Ngũ Trảo Giao Long tồn tại, ở đây bên trong không người có thể đối phó Tần Phong. Tần Phong cảm thụ được đạo du huyên diệu, cho dù là vô pháp tiến vào mờ mịt đạo cung, một viên đạo châu cũng có thể tăng nhanh hắn đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ. Lấy hắn thiên tâm đạo thể, hơn nữa các loại đạo công tồn tại, đối với đặt chân đạo chi cảnh còn là có thêm hoàn toàn chắc chắn. Bích Thanh Kiếm, Vạn Lý Nam Hải Đồ. Tần Phong liếc mắt lơ lửng ở một bên Bích Thanh Kiếm. Vạn Lý Nam Hải Đồ, đưa chúng nó cũng cho thu lại. Bích Thanh Kiếm bên trên có từng đạo vết rách, tuy nhiên vết rách rất nhỏ, lại vẫn là ảnh hưởng đến hạ phẩm đạo khí uy năng. E sợ cũng chỉ là cùng so với nửa bước đạo khí phải cường đại một chút thôi. Dù sao, vừa nãy Tần Phong cùng Bích Vân Tôn Giả nhất kích, có thể nói kinh thế hãi tục, cùng so với đạo chi cảnh giao chiến, cũng chỉ là thua kém một chút thôi. Đạo châu được, còn được đến hai cái đạo khí, thu hoạch rất tốt. Hơn nữa, nơi này tựa hồ không có những vật khác tồn tại, có thể ly khai. Tần Phong hướng về bốn phía nhìn xung quanh một hồi, vẫn chưa cảm giác được những vật khác tồn tại. Cái gọi là Bích Vân Tôn Giả truyền thừa, tựa hồ căn bản không tồn tại. Bích Vân Tôn Giả lưu lại cũng chỉ là điều Bích Thanh Kiếm, Vạn Lý Nam Hải Đồ cái này hai cái đạo khí, hay là còn thêm vào cái này một cái cuồn cuộn không đảo Bích Vân Thác. Có thể Tần Phong cùng Bích Vân Tôn Giả giao thủ, hơn nữa 10 vạn năm tuế nguyệt lực lượng, không đảo lực lượng hao tổn rất lớn, rất khó bảo lưu lấy. E sợ không có đủ lực lượng, không đảo cũng sẽ triệt để mất đi tác dụng. Toàn bộ không đảo, trọng yếu nhất cũng là Tần Phong được 3 cái đồ vật. Tần Phong xoay người, hướng về Bích Ngọc Cung bên ngoài đi đến. Bây giờ Bích Ngọc Cung ở Tần Phong, Bích Vân Tôn Giả hai người trong lúc giao thủ, tàn tạ khắp nơi, khó có hoàn chỉnh địa phương. Xa xa, còn lại bị nhốt ở đất khách yêu ma tai họa, cũng dần dần bày ra cao chót vót. Nhưng những này đối với Tần Phong cũng không có ảnh hưởng. Hắn đi vài bước, chính là bị một đám người ngăn cản hạ xuống. Tần Phong nhìn về phía trước mắt đại lực ma tông tam trưởng lão Cường Vận, biểu hiện lãnh đạm. Tần Phong, Cường Vận nhìn chằm chằm Tần Phong, trong lòng vẫn cứ có chấn động. Một tên vô thượng cảnh trung kỳ tu sĩ, lại có kinh khủng như thế mà chiến lực kinh người. Cường đại như vậy, cũng không phải là bất luận người nào đều có thể đủ nắm giữ. Nhưng, hắn trọng thương, mà, trong tay hắn có đạo châu, Bích Thanh Kiếm, Vạn Lý Nam Hải Đồ, còn có cái kia trường thương màu vàng óng, triển khai công pháp, cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nếu là được, hắn Cường Vận chính là có công với Đại Lực Ma Tông. Đại Lực Ma Tông có thể càng mạnh mẽ hơn. Đem ngươi trên thân đồ đạc sở hữu cũng giao ra đây, bao quát ngươi tu luyện công pháp cũng giao ra đây, bằng không liền đừng trách chúng ta Đại Lực Ma Tông không khách khí. Lấy ngươi trọng thương trạng thái, chúng ta muốn đánh chết ngươi hết sức dễ dàng. Tần Phong nhàn nhạt liếc mắt Cường Vận, nhẹ giọng phun một cái, Ngũ Trảo Giao Long, tê, tiếng rồng ngâm vang vọng cửu tiêu, chấn động bầu trời, một luồng cuồng bá khí thế trong nháy mắt phun trào thiên địa, quét ngang đàn bát hoang, sắp hóa thành chân long Ngũ Trảo Giao Long từ bên trong thạch tháp xuất hiện. Cái kia uy nghiêm cuồng ngạo bá đạo khí thế trong nháy mắt đầy rẫy Bích Ngọc Cung, to lớn thân thể lại càng là đầy rẫy toàn bộ đại điện. Ngũ Trảo Giao Long cảm giác được Bích Ngọc Cung quá mức ngột ngạt. Long vĩ tùy tiện vung một cái, mênh mông khoảng cách bộc phát ra, đem Bích Ngọc Cung cũng phá hủy. vô số yêu ma tai họa. Tại đây một con rồng đuôi phía dưới, tử vong vẫn lạc, đại lực ma tông, trừ tới gần Tần Phong cường vận, những tu sĩ khác dồn dập trọng thương bay ra. Không ít tu sĩ đang bay ra đi thời điểm, khí tức dần dần tiêu tan, vẫn lạc, một đôi hiện ra nhàn nhạt thần quang, con mắt rơi vào cường vận trên thân. Cường vận trợn mắt ngoác mồm, kinh hãi nhìn ngũ trảo giao long. Tần Phong lãnh đạm quét mắt mọi người, cũng không muốn cùng những người này quá nhiều dây dưa. Thả người nhảy một cái, trên ngũ trảo giao long, thừa long bay đi, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.